Muốn nghỉ ngơi một ngày. Nếu như bây giờ em đi mở trực tuyến, tâm trạng chắc chắn lại muốn nổ rồi. Được, đi đi, người đàn ông cười rồi. Lâm Ngọc Linh nhìn khuôn mặt tuấn tú vô cớ nở nụ cười của anh. Hơi không hiểu lầm, thì cô chẳng qua là yêu cầu muốn đi quân khu với anh thôi mà. Có gì mắc cười đâu chứ? Chẳng lẽ có món quà bí mật gì? Cô hơi kỳ vọng nho nhỏ. Sau khi biết Lâm Ngọc Linh muốn đi theo tới quân khu, Hà Thanh Nhàn cũng xin đi cùng mở mang tâm mắt. Chu Hoàng Anh tất nhiên cũng là phê chuẩn rồi sau khi bốn người ăn cơm xong. Lên xe rời khỏi nhà họ Chu tiến tới quân khu. Cách Trương.